Chương 2837, thần kỳ ám ảnh pháp bảo. Hắn đi vào Trần Phong bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới cái này ám ảnh pháp bảo, chật chật đến, ôi ôi ôi, hắn chẳng những có thần trí, có cảm xúc, sẽ còn sinh khí đâu. Lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn cười ha ha nói, hơn phân nửa là dạng này, vừa rồi ngươi nói hắn quá xấu, cho nên hắn tức giận vờ ơ y ma còn có chuyện như vậy sao. Tử hỏa chân linh lệch ra cái đầu vây quanh Trần Phong vòng vo tầm vài vòng, gật gù đắc ý nói ra, gia hỏa này cu nở dê lòng dạ quá nhỏ. Ta đã nói hắn một câu hắn liền đánh ta một bàn tay. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Phong tử viện ở bên cạnh che miệng một trận cười khẽ, lại là ngạc nhiên lại là cảm giác buồn cười. Trần Phong cẩn thận cảm giác một phen, lập tức bắt đầu từ cái này áo bào phía trên, cảm giác được một cỗ tên là ủy khuất tâm tình. Nha, tiểu gia hỏa này mà còn ở lại chỗ này giận dỗi đâu. Trần Phong cười cười, hắn nhẹ nhàng vô vô quần áo trên người, cười nói, tốt tốt, đừng nóng giận. Ngươi không xấu, không có chút nào xấu, ngược lại đẹp mắt rất ta rất là ưa thích đâu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, khi Trần Phong câu nói này nói sau khi ra ngoài, cái này áo bào bên trên cái kia cỗ ủy khuất tâm tình lập tức biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là vẻ vui sướng. Thậm chí, cái này áo bào còn bắt đầu đầu động, thật giống như một người cao hứng hoa tay múa chân đạo. Sau đó, hắn lại lần nữa khôi phục trước đó khoan bào đại tụ dáng vẻ. Tiếp theo, để Trần Phong khiếp sợ một màn xuất hiện, phía trên này kim sắc vậy mà tại không ngừng biến mất, không ngừng trở thành nhạt. Cuối cùng, thì là biến thành một mảnh làm bạch chi sắc. Trần Phong trên người áo bào lại lần nữa biến thành Trần Phong trợn mắt hốt mồm. Mà Kỳ Thải Huyên một tiếng kinh hô, rất là hiếm có run lấy Trần Phong y phục nói ra, chủ nhân, người y phục này, lại còn có thể biến sắc muốn biến màu gì vậy mà liền có thể biến thành màu gì, thật lợi hại. Trần Phong tử viện mỉm cười nói, Trần Phong đại ca, ngươi vẫn là một bộ áo trắng đẹp mắt. Nàng xem thấy Trần Phong, ánh mắt một trận trống rỗng, thật giống như chúng ta bắt đầu thấy cái kia thiên nhất. Trần Phong mỉm cười, tốt, vậy thì cái này một bộ áo trắng, không đổi. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong vui vẻ, ám ảnh pháp bảo cũng là vui sướng đầu động. Lúc này, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ám ảnh bang bang chúng. Những cái kia ám ảnh bang bang chúng lúc này có không ít đã vụng trộm chạy trốn, còn lại phía dưới thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong không thèm để ý sẽ bọn hắn, chỉ là hít một hơi thật dài khí, sau đó, bản mệnh đao hạp từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên. Trần Phong dự định đem vấn thiên chiến thần đao thu lại. Bản mệnh đao hạp phía trên, một cái to lớn lô đen lặng yên thành hình, bên trong có vô cùng vô tận cường đại hấp lực truyền đến. Cùng lúc đó, Trần Phong cảm giác trong thân thể của mình truyền đến một cỗ rung động, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, trực tiếp liên hệ đến quyển kia mệnh đao hạp phía trên. Có loại cảm giác này về sau, bản mệnh đao hạp hấp lực chính là càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó, cái kia treo trên bầu trời vấn thiên trạm thần đao, đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng cự đại vù vù, cũng là một cỗ nhịp đập truyền đến. Cũng là có cái kia chủng loại huyết mạch tương liên một loại cảm giác, để Trần Phong cảm giác thân thiết vô cùng. Sau một khắc, vấn thiên trạm thần đao phảng phất là biết nói cái gì, thân hình vèo mở dưới, trực tiếp chính là hướng về kia bản mệnh đao hạp quay đầu sang. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vấn thiên trạm thần đao thể hình vô cùng to lớn, so bản mệnh đao hạp đại xuất đến chí ít cũng có hơn trăm lần nhiều. Hắn hướng về bản mệnh đao hạp nện qua khu thời điểm, nhìn giống như muốn đem bản mệnh đao hạp cho sống sờ sờ đạp tờ na tờ, nhưng là sau một khắc, khi hắn đi vào bản mệnh đao hạp trước mặt thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại đen quang thiểm thước, hỗn loạn không gian chi lực bốn phía ba động. Mà sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy thần kỳ một màn. Vấn thiên trạm thần đao trực tiếp biến mất tại bản mệnh đao trong hộp. Đó là một loại không nói được cảm giác. Một cái cực vật lớn biến mất tại một cái cực nhỏ đồ vật bên trong, tràn đầy thời không cái kia huyền ảo cảm giác thần bí. Theo vấn thiên trạm thần đao biến mất, bản mệnh đao hạp ca một tiếng, trực tiếp hợp. Trần Phong vây tay, quyển kia mệnh đao hạp chính là bay đến trong tay của hắn. Bản mệnh đao hạp trọng lượng so trước đó tăng lên một số, nhưng lại cũng không phải là rất nhiều. Trần Phong muốn đưa nó thu nhập kim tuyến trong túi gấm, nhưng lại phát hiện căn bản là làm không được. Thế là, hắn đem bản mệnh đao hạp đặt ở phía sau lưng của mình phía trên. Trần Phong thẳng xuống lưng, huyền như một cây giống cây lao, cái kia cự đại đen nhánh bản mệnh đao hạp, đeo nghiêng ở phía sau hắn, tràn đầy giống như núi áp lực hắn quay người rời đi, trực tiếp hướng về kia tử hỏa trấn phương hướng mà đi. Những cái kia ám ảnh bang bang chúng nhìn thấy Trần Phong rời đi về sau, vừa rồi phát một tiếng hô, giải tán lập tức. Bang chủ của bọn hắn đều đã chết, bọn hắn nơi nào còn có cái gì ở chỗ này chiến đấu tiếp dục vọng, căn bản không có người còn muốn ở lại. Vừa rồi bọn hắn không đi là bởi vì không dám đi, sợ đi Trần Phong muốn mạng của bọn hắn, hiện tại tự nhiên là sẽ không lưu tại nơi này sau đó, Trần Phong chính là trực tiếp đi tử hỏa trấn phía trên. Mà hắn đi vào tử hỏa trên trấn về sau, trên thi tờ ZN người nhìn thấy Trần Phong về sau, đều là phát ra một tiếng kính ý la lên, nhao nhao lui nhường qua một bên đi. Nhìn lấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là hoảng sợ cùng kính sợ. Không ít người thậm chí đều là xoay người hành lễ, vô cùng cung kính. Mà càng là có rất nhiều người, trực tiếp quỳ gối ven đường, hướng Trần Phong phanh phanh phanh đập đầu. Một bên đập đầu, một bên lệ rơi đầy mặt lớn tiếng hô nói, đa tạ công tử diệt trừ ám ảnh bang bang chủ cái kia cậu tặc, đa tạ công tử cho chúng ta báo thù. Trần Phong nhìn lấy một màn này, có chút cảm khái. Ám ảnh bang ở chỗ này hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, không biết đạo phạm bên dưới bao nhiêu nợ máu. Mà bây giờ mình giết ám ảnh bang bang chủ, cũng coi là vì bọn họ báo thù. Sau một khắc, Trần Phong ánh mắt bỗng nhiên định trụ, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Bởi vì, hắn ở nơi đó thấy được một người. Trần Phong bước nhanh hướng về kia mà đi đến, trong đám người tách ra một cái khe hở, Trần Phong đi đến tên lão giả kia trước mặt. Trần Phong nhìn về phía lão giả, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, lão ngụy, ta lúc đầu đã từng nói qua cho ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi diệt trừ ám ảnh bang. Hiện tại ta làm được. Lão ngụy nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay run rẩy, vô cùng kích động. Hắn muốn nói cái gì, nhưng bờ môi run rẩy, lại là một câu đều nói không nên lời. Lúc này, trong lòng của hắn vẫn là giống như đang nằm mơ, cảm giác mình tựa như tại một giấc mộng bên trong, thật lâu đều không thể tỉnh lại. Mà cái này mộng, nhưng lại chân thực tới cực điểm. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong cổ họng gạt ra một tiếng hưng phấn tới cực điểm giống to, hai tay hung hăng đập xuống đất. Sau đó, ngựa thiên cuồng cười chỉ là, lệ kia thủy lại là từ trong mắt tùy ý tuôn ra hắn sau một khắc chính là gào khóc. Lúc trước, người trẻ tuổi kia hứa hẹn, hắn ghi ở trong lòng, nhưng lại cũng không có quá lớn trông cậy vào.